Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 9 của bộ truyện Hôn nhân trùng sinh, Tiểu tiên nữ trong lòng lão đại. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, sáng ngày đầu tiên đi học chính thức, nhà trường tổ chức một buổi lễ chào đón tân sinh viên. Do mọi người chưa được phát đồng phục thống nhất, nên toàn bộ sinh viên năm nhất hôm nay đều mặc đồ lúc huấn luyện quân sự. Lễ khai giảng rất là vô vị. Đa số đều là lãnh đạo nhà trường phát biểu nói chuyện. Cho đến khi có một chàng trai trẻ mặc đồ huấn luyện quân sự bước lên sân khấu, các học sinh phía dưới bắt đầu ồn ào lên. Chàng trai đứng trên sân khấu lúc này Ôn Khả An vẫn còn nhớ, chính là người hôm đó tới sắp xếp hành lý cho thời sơ học hôm nhập học. Nam sinh đó sở hữu gương mặt điển trai, nhưng trên người có hơi thở lạnh lùng xa cách. Ôn Khả An vô thức nhìn sang thời sơ, đứng xéo phía trước cô. Vẻ mặt cô ấy bình thản giống như chẳng hề quen biết. Chàng trai trên sân khấu: "Nam sinh đó nhìn đẹp trai quá đi. Cậu ấy tên Tạ Minh, nghe nói xuất thân từ trong núi, học rất giỏi, rất có ý chí." Ôn Khả An nghe thấy tiếng thảo luận xì xào của bạn học phía sau. Buổi lễ đón tân sinh viên mới diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ đã kết thúc. Mọi người có thể rời khỏi sân thể thao về lớp bắt đầu học. Buổi sáng Ôn Khả An không có tiết. Lúc cô định về ký túc xá thì bất ngờ gặp phải Tạ Minh và Thời Sơ trên đường. Dưới bóng râm yên tĩnh, Tạ Minh ngồi xổm xuống đang buộc dây giày cho Thời Sơ. Sợ bị phát hiện, Ôn Khả An không dám đi tiếp nữa. Cô định đi ngược trở lại, nhưng không ngờ vừa quay đầu thì đâm vào ngực người ta. "Xin lỗi," Ôn Khả An phản xạ nói. Nhưng không ngờ tiếp sau đó cô nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang vọng trên đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện hóa ra là Cố Đình. "Anh làm gì vậy?" Ôn Khả An cất giọng giận dỗi. Cố Đình cụp mắt nhìn cô cười hỏi: "Lén la lén lút làm gì vậy? Đang nhìn cái gì?" Lúc Ôn Khả An ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện không còn ai ở đó nữa. "Anh có cảm thấy nam sinh lên sân khấu phát biểu hôm nay quen lắm không?" Ôn Khả An hỏi. "Anh từng gặp lần nào chưa?" "Từng gặp. Kiếp trước cậu ta là người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật." Nghe Cố Đình nói như vậy, Ôn Khả An hình như nhớ được một chút. "Anh ta có quan hệ gì với nhà họ Tạ đúng không?" "Đúng vậy." Thời khóa biểu của đại học năm nhất khá là thưa. Ôn Khả An và Sa Y còn cùng nhau báo danh vào câu lạc bộ múa. Trong câu lạc bộ này cũng có vài sinh viên thuộc chuyên ngành múa. Nhiều người múa rất chuyên nghiệp. Tuy không học múa chuyên nghiệp, nhưng Ôn Khả An vẫn không muốn từ bỏ việc múa. Mỗi buổi tối khi có thời gian, cô đều tới phòng tập luyện cùng với các thành viên trong câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ cũng có vài em trai em gái nhỏ tuổi, thậm chí còn có cả con của giáo viên. Những đứa trẻ này đều ở trong khu dành cho người nhà, chắc là muốn thi nghệ thuật, nên mỗi buổi tối sau khi tan học đều tới đây luyện tập. Thành viên câu lạc bộ đầu tiên Ôn Khả An quen là một cậu học sinh lớp 11. Cậu ấy rất trắng, rất đáng yêu, lúc cười hai mắt cong cả lên. Trước mắt cậu ấy học múa cổ điển, thường xuyên thích kéo Ôn Khả An bắt lỗi động tác giúp cậu ấy. Ôn Khả An chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô cũng bằng lòng giúp cậu ta. Hôm đó sau khi luyện tập xong, Ôn Khả An vừa định ra về thì bị cậu nam sinh đó kéo lại. "Chị ơi, em muốn chị xem một thứ." "Gì thế?" Ôn Khả An vừa nói xong thì bị nhét một phong thư màu đỏ hồng vào bàn tay. Cậu nam sinh cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng, trông vẻ mặt có phần căng thẳng. Nó năng lắp bắp: Là vậy, hình như em hơi thích chị rồi." Khéo hơn nữa là đúng lúc này, Ôn Khả An nhìn lên thì thấy Cố Đình tới đón cô đang đứng ở gần đó. Khoảng cách không xa nên anh hầu như nghe thấy hết rồi. Anh đứng lặng ở đó nhìn bọn họ, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ cái gì. "Thật ngại quá, chị đã có bạn trai rồi." Ôn Khả An nhìn sang cậu nam sinh, lập tức nói lời từ chối ngay. Mắt cậu nam sinh đỏ hoe, cụp xuống nói bằng giọng đáng thương: "Vậy thật ngại quá, em không biết." Nhìn bộ dạng của cậu ấy, Ôn Khả An cảm thấy hơi không nhẫn tâm. Dù sao cũng vẫn còn nhỏ mà, với lại chuyện này chẳng có gì to tát. Ôn Khả An dịu giọng khuyên: "Không sao đâu." "Chị ơi." Cậu nam sinh ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Em sẽ luôn thích chị. Nếu như..." "Em nói là nếu như chị có chia tay thì có thể xem xét tới em được không?" Ôn Khả An thấy sắc mặt Cố Đình đã đen như đít nồi rồi, đột nhiên không dám nói chuyện nữa. "Không có chuyện chia tay đâu. Tình cảm của bọn chị rất tốt." Cậu nam sinh ủ rũ: "Đây là quà em chuẩn bị cho chị. Nếu chị không chê có thể nhận nó được không?" "Không cần đâu, cảm ơn em." Thôi được rồi. Ôn Khả An ra ngoài chạy tới chỗ Cố Đình. Cô không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh. Anh còn cầm bình nước trong tay. Anh biết cô muối xong sẽ khát nên mỗi lần tới đây đều chuẩn bị sẵn nước cho cô. Ôn Khả An lặng lẽ lấy nước qua uống vài hớp, sau đó nhìn anh lần nữa, đưa nước tới trước mặt anh hỏi. Anh uống không? Đôi mắt đen của Cố Đình nhìn cô hồi lâu. Anh cầm lấy nước, cụp mắt cười rồi nói một cách chậm rãi. Em uống chung với một bình nước với chị. Bạn trai của chị nhìn thấy sẽ không giận chứ? Ôn Khả An im lặng, nhìn anh mất một lúc rồi nói. Anh nghiêm túc cho em. Cậu bé mới học lớp 11 thôi đấy. Ôn Khả An cụp mắt lý nhí nói. Còn nhỏ tuổi nữa. Cố Đình bảo. Tuy nhỏ tuổi nhưng không đối xử với em tốt bằng anh. Anh mới là... Mới là gì? Là cục cưng của chị. Thứ bảy chủ nhật không có tiết. Vừa hay trường của Kim Minh và Tề Thanh cũng nằm trong thành phố này, nên cứ tới thứ bảy chủ nhật được bạn bè rủ ra ngoài chơi. Bước vào tháng 11, mùa đông mà Ôn Khả An không thích sắp sửa tới rồi. Hiện thành phố A chưa lạnh lắm. Tháng 11 chỉ mặc mũ áo khoác lên thôi cũng có thể tránh được cái lạnh. Ôn Khả An vừa tan học ra khỏi lớp, lập tức nhận được cuộc gọi video của Sở Hàm. Mai là cuối tuần rồi, có muốn ra ngoài chơi không? Sở Hàm cười hỏi. Xung quanh toàn là học sinh đang đi ra phía ngoài. Ôn Khả An nghĩ ngợi xong hạ giọng nói nhỏ. Tuần này không đi được rồi. Vại giấm chu ở nhà sắp bốc mùi rồi. Cô đã không tới chỗ Cố Đình hết mấy tuần. Gần đây công việc của anh khá nhiều. Ban ngày không gặp mặt được nhau. Mỗi tối gọi video với nhau cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự ai oán của anh. Cũng phải. Gần đây Cố Đình bận lắm phải không? Các cậu cũng lâu rồi chưa gặp nhau đúng không? Đúng vậy. Dạo này anh ấy cứ ở công ty miết. Ha ha. Đúng là nên đi vỗ về một chút rồi. Vậy chúng ta hẹn lần sau nhé. Được. Gọi video trong ký túc xá hơi bất tiện một chút. Ôn Khả An bèn đi tới bờ hồ gần lầu ký túc xá. Nước hồ trong vắt. Còn có vài chú vịt đang bơi trên mặt nước. Lá cây dọc bên hồ đã ngả vàng. Gió thu thổi tới khiến chúng rơi xuống xào xạc. Ôn Khả An đi tới dưới tán cây đại thụ gọi video với Cố Đình. Tan học ra. Cố Đình bắt máy cười hỏi. Ừ. Cô nhìn trong màn ảnh. Giờ anh đang ở đâu đấy? Ở công ty chứ đâu. Chẳng để cô... Anh đã nói tiếp. Cuối cùng cũng chịu nhớ tới anh rồi à? Em luôn nhớ tới anh mà. Vậy sao? Không biết là ai tuần trước không có thời gian. Tuần trước nữa cũng không có thời gian. Tuần trước nữa cũng không có thời gian. Chắc anh chẳng chiếm được vị trí trong lòng em rồi. Ôn Khả An biết ngay sẽ tính nợ cũ mà. Vậy cuối tuần này em không ra ngoài chơi nữa đâu. Sao vậy? Bài tập chưa xong chứ gì? Tất nhiên là không phải rồi. Tại dạo này nhớ bạn trai cũ của em quá đó. Trong đầu toàn là anh ấy. Viết bài tập cũng nhớ anh ấy. Nhớ tới cơm nước chẳng vào, không có sức để làm bài tập. Một cơn gió mát thổi tới. Xung quanh toàn là tiếng nước lá cây rơi xào xạc. Có một phiến lá vàng rơi lên vai cô. Thấy Cố Đình im lặng không nói. Ôn Khả An chống cằm chớp mắt cười hỏi. Anh nói xem, khi nào bạn trai của em mới có thời gian ở bên em đây? Em nhớ anh ấy quá chừng. Cố Đình nhìn cô cười nói bằng giọng cương chiều. Lại làm nũng nữa rồi. Em có đâu. Sáng hôm thứ bảy, Ôn Khả An xuống tới lầu ký túc xá. Đã nhìn thấy Cố Đình đợi cô ở đó rồi. Gió thu lạnh lẽo, nhiệt độ hôm nay bỗng dưng xuống thấp mấy độ. Ôn Khả An khép chặt áo khoác của mình, chạy bước nhỏ tới chỗ Cố Đình nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh tới lâu chưa? Không lâu lắm, mới có mấy tiếng thôi. Em cóc thèm tin. Cố Đình bị cô chọc cười. Hôm nay muốn đi đâu chơi? Em dẫn anh tới một nơi rất hay. Nơi rất hay này đi khoảng mười mấy phút là tới. Chính là thư viện trường. Ôn Khả An tới thư viện không phải để chơi, mà vì cô có đem theo cả bài tập tới nữa. Hóa ra dẫn anh đi làm bài tập với em à? Tại em nhớ anh tới mức chưa viết xong bài tập đấy mày. Chẳng lẽ anh không nên ngồi làm bài tập với em sao? Ừ, là chuyện anh nên làm. Ôn Khả An làm bài được một lúc chợt phát hiện ra Cố Đình trở lại. Cô tò mò không biết anh đi làm gì bèn đứng dậy tìm anh. Cố Đình đang đứng dậy đọc sách bên giá sách gần đó. Vài tia nắng mặt trời chiếu lướt ngửa anh. Ôn Khả An đứng ngẩn ngơ một lúc nhìn anh rồi mới đi tới bên cạnh. Bạn học, có thể lấy giúp sách dù mình được không? Với không tới à? Đúng vậy. Giá sách không cao lắm, cô hoàn toàn có thể với tới được. Tại cô muốn để anh lấy cho mình. Sau đó anh chợt cúi đầu hôn chụt một cái lên khóe môi cô. Nhờ người ta giúp đỡ cũng cần phải có phí lao động. Bên trong thư viện có mùi thơm của gỗ đặc trưng. Xung quanh có rất nhiều học sinh đang tự học. Nơi họ đang đứng không được kín đáo lắm, rất dễ bị người ta nhìn thấy. Chính vì suy nghĩ đó, khi cô vừa ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với tầm mắt của một nữ sinh ngồi gần đó. Bên kia có... Ôn Khả An chưa nói hết câu thì cằm của cô đột nhiên bị người ta nắm lấy. Anh nhìn cô rất lâu, sau cầm lòng không đậu thì hôn lấy môi cô. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau ở trường hợp như vậy. Ôn Khả An dựa lên giá sách ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh. Cô không dám phát ra tiếng, do thư viện này rất yên tĩnh. Cuối cùng cô mất hết sức lực, cảm thấy môi tê dần, đầu óc mơ mơ màng màng. Ôn Khả An đứng dựa vào lòng Cố Đình điều hòa hơi thở. Cô còn cảm nhận được tay anh đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Đỡ hơn chưa? Nghe anh nói xong, lúc này cô mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Lớp son môi của cô bị hôn trôi mất rồi, nhưng sắc môi vẫn còn đỏ thắm, do mới bị hôn quá mãnh liệt. Hiện tại khóe mắt cô vẫn còn chưa hết đỏ. Cô trừng to đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm. Rõ là giận rồi. Có lẽ cô không biết vẻ mặt lúc này của cô quyến rũ tới mức nào. Hồi nãy hình như có học sinh tới đây trả sách. Ôn Khả An đẩy anh nhưng không nhúc nhích, thậm chí còn trở tay nắm tay cô không cho cô động đậy. Ôn Khả An càng nghĩ càng thấy tức. Cô kéo tay anh qua, cắn phập lên tay của anh một cái. Cô cắn không mạnh lắm, Cố Định để mặc cho cô cắn. Bớt giận chưa? Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Hôm Giáng sinh đúng lúc Cố Định có một môn thi, cho nên không để làm phiền anh, cô quyết định lén lút đi một mình. 6 giờ chiều trời bắt đầu sụp tối. Hàng quán trên đường bày đầy đồ có liên quan tới lễ Giáng sinh. Đèn đuốc bên trong sáng trưng, người qua lại tấp nập. Cô với Kim Minh đi không được nửa tiếng đã tới rồi. Đa số đều là những đôi tình nhân hoặc người một nhà tới đây chơi. Muốn hóa trang không? Vì hôm nay là ngày lễ nên công viên trò chơi được tổ chức hoạt động trang điểm có thu phí ngay cổng. Ôn Khải An cảm thấy thú vị, định vẽ một chú nai nhỏ. Cô còn nuông gạc nai lên cài lên đầu trông rất đáng yêu. Phong cách của Ôn Khải An chọn khá phức tạp. Tới khi cô làm xong thì Kim Minh đã xong xuôi từ lâu rồi. Wow, đẹp lắm đấy. Nai nhỏ dễ thương quá. Tới đây, chụp tấm hình đi. Đúng 7 giờ tối, du khách tới khu vui chơi rất đông. Trong khu vui chơi còn có nhiều nơi bán đồ ăn vặt. Kem được làm rất đẹp với đủ màu sắc. Nhìn vào khiến người ta thèm thuồng. Kim Minh ngoảnh mặt nhìn Ôn Khả An. Muốn ăn không? Muốn. Cậu ăn lạnh được không? Được. Vậy được, mua một ít thôi. Ôn Khả An cầm được kem mà thỏa mãn. Gặp lúc gần đó có tiết mục, thế là vừa ăn vừa bị Kim Minh kéo đi về phía trước. Người ở đây quá đông, cô suýt nữa bị một bạn nhỏ đụng phải. Nửa chừng Kim Minh đi toilet một chuyến, lúc trở ra thì thấy có một cậu con trai đang đứng trước mặt Ôn Khả An. Nhìn bộ dạng đó chắc là xin quy xin rồi. Cứ nghĩ Ôn Khả An sẽ không cho. Ai dè Kim Minh mở to mắt, nhìn Ôn Khả An giơ điện thoại lên, mở mã QR, vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì. Nhiều người thêm cậu giữ vậy hả? Kim Minh đi tới gần ngạc nhiên hỏi. Cậu thêm hết luôn à? Khả An đóng điện thoại một tiếng rồi ăn kem. Ừ. Kim Minh sửng sốt cười nói. Cố Đình không ở đây, nên cậu vùng lên phải không? Ôn Khả An gật đầu đầy tự hào. Đúng vậy. Nếu vại giấm chua có ở đây, thì cô đâu có dám. Ồ, vùng lên được rồi à? Bên cạnh chợt vọng tới một giọng nói quen thuộc. Nghe xong nụ cười trên mặt Ôn Khả An tắt ngúm. Cô cứng nhắc quay đầu lại thì thấy Cố Đình mặc đồng phục đứng bên cạnh cô. Em bị hoa mắt rồi đúng không? Ôn Khả An lùi ra phía sau, miệng lẩm bẩm. Hoa mắt rồi hả? Anh nói xong còn cụp mắt xuống, nhìn cây kem trong tay cô. Kem còn chưa tan nữa này. Cố Đình không tới một mình, anh còn dẫn theo Tạ Hoàng Nhất tới. Tạ Hoàng Nhất đi tới bên cạnh Kim Minh, thò tay ôm vai cô nàng, nói bằng giọng cực kỳ giang hồ. Lâu rồi không được gặp ha, bạn học cũ. Kim Minh lặng lẽ hất tay anh ra. Tôi có quen anh à? Đấy, lạnh lùng thế cơ à? Tạ Hoàng Nhất liếc Cố Đình một cái, cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao bỗng dưng anh hẹn anh ta tới đây rồi. Anh ta thở dài, vỗ vai Kim Minh nói lời thấm thía. Đi thôi đi thôi, chó độc thân như chúng ta phải tự mình biết mình, đừng có làm bóng đèn nữa. Kim Minh bị Tạ Hoàng Nhất kéo đi rồi. Ôn Khả An nghe Cố Đình hỏi. Ăn kem vui không? Tạm tạm. Ôn Khả An cúi đầu nhỏ giọng nói. Cô biết ngay là anh sẽ tính sổ với cô mà. Trời lạnh thế này mà em còn ăn kem. Cố Đình nắm lấy tay của cô. Quả nhiên đông lạnh hết rồi. Anh ủ ấm cho cô. Nhìn cô tức cười hỏi. Giờ hết sợ lạnh rồi phải không? Thấy cô im lặng, anh chậm rãi hỏi tiếp. Thêm quy xin hết bao nhiêu người con trai rồi? không có thêm ai hết. Cô lập tức ngẩng đầu lên Thanh Minh. Tụi em đưa mã quét QR ra nhưng em không có đồng ý. Ôn Khả An cười tít mắt đánh trống lảng. Hôm nay anh mặc bộ đồ này đẹp trai lắm. À đúng rồi, lát nữa hình như có bán pháo hoa đấy. Ôn Khả An kéo tay anh cười nói. Em dẫn anh tới một chỗ hay lắm. Cách đó không xa có một sườn núi. Người trên đó không nhiều, là nơi lý tưởng để ngắm pháo hoa. Hiện đang có nhiều người nghỉ chân trên sườn núi. Họ vừa lên tới thì màn pháo hoa cũng bắt đầu. Từng cụm pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm. A Đình, cô cất giọng gọi anh. Hứ. Ôn Khả An nhìn anh một cách nghiêm túc cười nói. Em muốn hôn anh. Người ta đều đang tập trung ngắm pháo hoa, nên không ai biết ở phía sau gốc đại thụ nọ có một đôi tình nhân đang hôn nhau. Anh đè cô lên thân cây, hai tay ôm eo cô, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dịu dàng. Bên tai là tiếng pháo hoa vang dội, xung quanh là hơi thở của anh. Khoảnh khắc này cô bỗng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Đến khi anh dừng lại, Ôn Khả An thở dốc mấy lần mới cảm thấy trước bụng hơi lấn cấn. Cố Đình nhìn lên, dây nịt của anh cấn nhầm em rồi. Cố Đình nín lặng, im lặng lùi ra sau một bước. Mới đầu Ôn Khả An chẳng cảm thấy gì, nhưng sau đó cô chợt hiểu ra vị trí đó hình như không phải là dây nịt. Cô rời mắt xuống, lỗ tai đỏ bừng, nói bằng giọng không dám tin. Giữa ban ngày ban mặt anh còn... Về nhà nhé. Cố Đình hỏi. Sáng mai em còn phải học múa nữa. Ôn Khả An lặng lẽ từ chối. Vậy phải làm sao? Hay là anh về nhà tự giải quyết đi? Ôn Khả An hỏi dò. Châm ngòi xong rồi chạy hả? Cố Đình bất ngờ áp tới, nhìn cô nói từng chữ một. Không chịu trách nhiệm à? Thấy cô không nói gì, Cố Đình thở dài cất giọng oán trách. Thì ra anh chỉ là công cụ, không cần chịu trách nhiệm của em. Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi nói một cách nghiêm túc. Không, anh không phải công cụ. Anh xem ở đây toàn là đàn ông, em đâu có thiếu công cụ. Ôn Khả An biết ngay khi cô nói ra câu này, người đàn ông sẽ nóng sầm mặt cho xem. Cô vội giải thích. Nhưng anh thì khác. Ánh sao trên trời đêm sáng lấp lánh. Cố Đình nhìn cô gái bên cạnh áp tới véo mặt anh cười tươi tắn. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn anh, nghiêm túc nói. Bởi vì người em muốn hôn chỉ có mỗi mình anh thôi. An An, cậu đang ở đâu thế? Khu này sắp đóng cửa rồi. Điện thoại reo lên. Ôn Khả An nhận được tin nhắn của Kim Minh gửi tới. Cô nhìn sang Cố Đình đang rửa tay cho cô rồi trả lời. Bọn mình đã ra về rồi. Cậu vẫn còn đang ở trong khu vui chơi sao? Đúng vậy, nhưng bọn mình cũng chuẩn bị ra về rồi. Kim Minh nhanh chóng nhắn lại. Bên tai vọng tới tiếng nước chảy róc rách. Ôn Khả An nhìn xuống. Tay cô đã được rửa sạch. Có điều người nào đó cầm thú quá mức, trà tới mức tay cô đỏ cả lên. Cố Đình lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch tay cho cô. Sau khi lau xong, anh mới phát hiện cô gái bên cạnh nhìn anh không chớp mắt. Anh sai rồi, thật đấy. Anh xin lỗi rất trôi chảy. Em không thèm giúp anh nữa đâu. Ôn Khả An rời mắt đi. Quá đáng. Bước vào tháng 11, Ôn Khả An trở nên bận rộn hơn. Những ngày này cô cần phải chuẩn bị thi chứng chỉ, cho nên phần lớn thời gian toàn ngâm mình trong thư viện. Sau khi thi xong, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại lúc cô đang suy nghĩ xem đi đâu chơi thì nhận được tin nhắn của Kim Minh. An An, cậu thi xong chưa? Xong rồi. Vừa hay đã lâu không gặp Kim Minh. Cô hẹn cô ấy buổi tối cùng đi tới phố ăn vặt buổi tối. Phố ăn vặt tập trung đông học sinh. Ở đây nhiều đồ ăn ngon. Ôn Khả An cực nhớ món xiên nướng cùng với món mì lạnh nướng ở đấy. Hai người mua một ít đồ ăn rồi tới quán bún cá đông nhất ăn cơm. Gần đây cậu đang bận gì thế? Ôn Khả An vừa ăn xiên nướng vừa hỏi. Gần đây đang thực tập với thầy hướng dẫn. Trước mắt Đại Quảng đang chuẩn bị một show tuyển nghệ sĩ. Trước đó mình không có ở trong trường, vừa mới về gần đây thôi. Còn đi nữa không? Ừ, chương trình còn chưa bắt đầu. Trường nào bắt đầu mới thật sự bận. Kỳ Minh nói. Ôn Khả An còn nhớ mấy loại chương trình tuyển chọn nghệ sĩ kiểu này về sau sẽ rất nổi. Một vài công ty giải trí thường xuyên tổ chức các show kiểu này. Có điều xưa giờ cô không thích xem chương trình tạp kỹ. Chỉ biết nó rất nổi, nhưng cô chưa từng xem tập nào. Đúng rồi. Kim Minh bỗng ngẩng đầu nhìn cô. Mấy hôm nay đang là thời gian báo danh tham gia chương trình đấy. Cậu muốn tốt như vậy, có muốn tham gia không? Nhưng mà mình hát dở lắm. Bị Ôn Khả An nói vậy, Kim Minh nhớ sụt ra hình như bản thân cũng chưa từng nghe Ôn Khả An hát bao giờ. Đó không phải là vấn đề. Cậu xinh đẹp lại múa giỏi, bấy nhiêu là đủ rồi. Hay là thôi đi. Ăn cơm xong thời gian không còn sớm nữa. Cố Đình không yên tâm để cô về nhà một mình nên muốn tới đón cô. Ôn Khả An bèn báo địa chỉ cổng trường học cho Kim Minh cho anh. Như vậy có thể đưa Kim Minh về trường trước. Vậy mình về nha An An. Có gì tới thành phố T, chúng ta hẹn tiếp. Ở cổng trường, Kim Minh nhìn Ôn Khả An nói. Được, cậu về đi. Ký túc xá đóng cửa rồi. Kim Minh đi rồi, lúc này cô mới quay người đi về phía Cố Đình đang đứng ở đèn đường cách đó không xa. Hôm nay anh lái xe tới hả? Ôn Khả An nhìn chiếc mũ bảo hiểm cầm trong tay của anh. Bằng không thì đi bằng gì? Anh đi tới, đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho cô. Ôn Khả An ngoan ngoãn đứng yên, ngửa đầu lên nhìn anh. Sắp chạy rồi, ôm chặt anh. Em xong rồi. Cố Đình lái rất nhanh, chưa đầy 10 phút, họ đã tới nhà. Cô vào nhà đi tắm trước. Lúc trở ra thì thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc. Muộn thế rồi, anh vẫn còn làm việc nữa hả? Cố Đình ngước mắt nhìn cô, tóc cô ướt nhẹp còn đang nhỏ nước. Bình thường cô không thích lau tóc lắm, có mấy lần vì chưa lau tóc cô đã đi ngủ, đến ngày hôm sau thức dậy thì bị đau đầu. Em qua đây. Nghe lời anh, Ôn Khả An mang dép lê chạy lạch bạch tới chỗ anh, sau đó tự giác ngồi lên chân anh. Cố Đình vừa cầm khăn lông khô tóc cho cô vừa nói. Có một chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy ạ? Sau khi thi xong anh phải đi công tác nước ngoài một chuyến. Hả? Em đi bao lâu? Chắc khoảng nửa tháng. Đi nửa tháng? Điều này có nghĩa là anh không về kịp trước năm mới rồi. Nhìn ra được vẻ thất vọng trong mắt Ôn Khả An, Cố Đình nói. Nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm, nhanh chóng trở về. Không sao. Ôn Khả An cũng lo anh mệt nhọc quá mức, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Cô nói. Nếu anh không về kịp năm mới, chúng ta có thể trò chuyện qua video mà. Đừng ngược đãi cơ thể mình. Sau khi được nghỉ đông, đừng ra ngoài chơi vào buổi tối. Có ở bên ngoài thì nhớ phải chú ý an toàn. Cũng phải nhớ ăn sáng biết không? Biết rồi, anh nói nhiều quá. Em nói gì? Đâu có nói gì. Cố Đình nhìn cô một lúc, cố ý nói bằng giọng bi thương cùng sầu muộn. Giờ bắt đầu ghét bỏ anh rồi phải không? Không có. Rõ ràng em rất yêu anh mà. Khoa kinh tế thi cuối kỳ khá sớm, Cố Đình thi xong là đi công tác ngay. Gặp dịp dạo gần đây rất bận, nên Ôn Khả An toàn ở ký túc xá. An An. Mới bước ra khỏi thư viện, Ôn Khả An đã gặp Sở Hàm đang đợi cô ở cửa. Ôn Khả An nhìn đồng hồ trên tay trước, rồi nhìn sang Sở Hàm hỏi. Giờ là 9 giờ rưỡi tối rồi. Giờ này cậu qua đây làm gì? Mình cũng vừa mới tới thôi. Mình bàn với cậu chuyện này. Chuyện gì? Thì có một show tuyển chọn nghệ sĩ mời mình rồi. Mình có ý định muốn đi phỏng vấn. Ngày mai cậu rảnh không? Sở Hàm nhìn cô bằng vẻ mặt đáng thương. Có. Dù sao Cố Đình cũng đi vắng. Hay là cậu cũng phỏng vấn thử xem sao? Thấy Ôn Khả An đang do dự, Sở Hàm nói tiếp. Cậu cứ coi như đi với mình được không? Mình đi một mình hơi sợ. Vậy cũng được. Dù sao cũng chỉ là đi phỏng vấn thử thôi mà. Không chắc được chọn đâu. Cậu là tốt nhất. Vậy mai mình tới tìm cậu. Hôm sau Ôn Khả An hẹn Sở Hàm 9 giờ gặp mặt. Thời gian phỏng vấn là 10 giờ, nhưng do địa điểm phỏng vấn cách trường khá xa, hai người bắt xe nhanh chóng tới địa điểm phỏng vấn. Có lẽ do là lần đầu tiên nên chưa nổi lắm. Số thí sinh tới phỏng vấn không nhiều. Sắp tới lượt tụi mình rồi. Sở Hàm nhìn thời gian cảm thấy hơi căng thẳng. Có điều An An à, lát nữa cậu nhất định hát thật sao? Ừ, thật mà. Ôn Khả An cười nói. Muốn múa không tốt thì hơi khó. Trong phòng phỏng vấn có tổng cộng 3 ban giám khảo. Hai người vừa đi vào, lập tức thấy các giám khảo mừng ra mặt. Hai cô gái này xinh thật. Đúng vậy, không biết thực lực thế nào. Sau màn tự giới thiệu, hai người bắt đầu biểu diễn tiết mục. Sở Hàm hát không tệ. Các ban giám khảo lần lượt gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Có điều khi tới lượt Ôn Khả An hát xong, rõ ràng ánh sáng trong mắt các ban giám khảo tắt ngúm hết rồi. Thế em còn tài nghệ nào khác không? Một giám khảo trong đó hỏi. Ôn Khả An đáp. Hết rồi. Giám khảo cau mày. Cứ nghĩ chắc chắn không qua được. Nhưng sau khi Ôn Khả An thi xong môn cuối cùng, bất ngờ nhận được thông báo cô vượt qua vòng phỏng vấn. Nhận được thông báo chưa được bao lâu, sau đó Sở Hàm gọi điện thoại tới. Cậu đậu rồi hả An An? Tại sao chứ? Mình hát dở như vậy sao còn đậu? Nhất định là vì cậu xinh đẹp quá đó mà. Nói xong Sở Hàm do dự hỏi. Vậy giờ cậu có muốn tham gia không? Tuy bình thường Sở Hàm rất hoạt bát cởi mở, nhưng khi đối diện với trường hợp lớn cô nàng sẽ sợ hãi. Ôn Khả An biết nếu để Sở Hàm đi một mình, chắc chắn cô nàng sẽ không quen. Nghĩ lại dù sao kỳ nghỉ đông cô cũng rảnh rỗi, mẹ nói. Được rồi, Vậy mình tham gia cùng cậu vậy. Ôn Khả An nói sơ lược chuyện cô muốn tham gia chương trình với ba mẹ, rồi bắt tay vào chuẩn bị hợp đồng và thủ tục. Sau khi ký hợp đồng xong, chương trình sắp sửa ghi hình, nhưng do chưa sắp xếp ký túc xá xong, nên tổ chương trình cho các thí sinh ở khách sạn tạm. Tổng cộng có 100 thí sinh tham gia chương trình. Hai ngày này nếu đi trong khách sạn, sẽ thường xuyên có thể ngẫu nhiên gặp được các cô gái xinh đẹp. Trước đó, mình nhân viên công tác nói chương trình lần này gồm có thực tập sinh của giải trí An Vũ, giải trí Tân Tinh cùng với giải trí Hạ Thị tớ tham gia đấy. Trời ạ, thật không? Toàn là mấy công ty có thực lực mạnh thôi. Lúc ăn cơm, Sở Hàm nghe thấy có người đang thảo luận. Cô nàng nhấp nhổm, cắn một miếng màn thầu nhìn Ôn Khả An nói. Đúng rồi An An, công ty của cậu là gì? Hồi trước cô có nghe Ôn Khả An từng nói công ty ký hợp đồng rồi, nhưng quên hỏi là công ty nào. An Vũ. Cậu thuộc An Vũ ư? Trước mắt công ty An Vũ là công ty giải trí rất mạnh, dưới trướng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cậu ký hồi nào sao mình không biết? Là công ty của Cố Đình. Sở Hàm lặng lẽ dựng ngón tay cái lên. Đáng gờm thật. Cậu ký chưa? Ký rồi, Sở Hàm nói. Tạ Hoài Nghiên không cho mình ký với công ty quản lý khác, nên anh ấy thu một công ty. Chắc cậu cũng từng nghe tới. Tên công ty giải trí là Lê Tinh. Ký túc xá được tổ chức chương trình nhanh chóng xếp xong. Một phòng 4 người ở. Còn việc ở với ai là do tổ chương trình phân chia. May mắn là Ôn Khả An và Sở Hàm được ở chung với nhau. Điều kiện ký túc xá coi vậy mà được đó chứ. Sở Hàm tham quan một vòng thấy khá hài lòng. Ký túc xá được trang trí hưởng phấn đầy nữ tính. Mọi người sắp xếp đồ dùng lại. Ngày mai quản lý ký túc xá thu đồ. Chẳng chờ cảm giác tươi mái qua đi, một người đã nhận được thông báo của tổ chương trình qua loa phát thanh. Nghe xong, Sở Hàm cười một cách thần bí nói. Ở đây không cho đem điện thoại. Có điều mình đã chuẩn bị xong từ trước rồi. Mình đem theo 10 cái điện thoại. Lát nữa mình sẽ kiếm chỗ giấu lên. Ở đây bọn họ sẽ trải qua các đợt bị loại. Ôn Khả An nhẩm tính. Nếu cô bị loại ngay từ vòng đầu tiên thì vừa tới cuối năm, lúc đó Cố Đình cũng gần về rồi. Buổi tối ký túc xá vừa tắt đèn, Ôn Khả An nhận được cuộc gọi video của Cố Đình gọi tới. Để không quấy nhiễu quá tới người khác nghỉ ngơi, cô lò mò vào nhà vệ sinh rồi mới kết nối. Em đang ở đâu đấy? Anh về sớm rồi hả? Ừ, tạo bất ngờ cho em. Vậy còn công việc của anh thì sao? Công việc có một chút trục trặc, sao cho người khác giải quyết rồi. Em về nhà rồi hả? Cứ nghĩ Cố Đình không về được nên cô không dám nói cho anh biết chuyện cô chạy đi tham gia chương trình này. Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi chậm rãi nói. Thế em cũng cho anh một bất ngờ. Đó là em tham gia một show giải trí, đợi bị loại rồi mới ra ngoài được. Cho nên bây giờ em không ra được rồi. Cố Đình á khẩu. Thật là tức quá đi mất mà. Tạo bất ngờ cho cô, cuối cùng cô lại không ở đây. Sắp xếp ký túc xá xong, sang ngày hôm sau bắt đầu ghi hình. Trước khi ghi hình bọn họ cần phải đến phòng trang điểm hóa trang trước. 6 giờ sáng Ôn Khả An đã bị gọi dậy đi trang điểm. Bởi vì thí sinh đông, một thợ trang điểm phải phụ trách tận mấy người, cho nên một số người phải xếp hàng chờ tới lượt. Có thể tự mình trang điểm được không ạ? Động tác của thợ trang điểm quá chậm. Ôn Khả An nghĩ mình trang điểm nhanh cho xong để còn quay về ngủ bù một giấc. Được, nhưng trang điểm khi lên sân khấu khác với trang điểm ngày thường. Em xác định tự mình làm được không? Trang điểm khi biểu diễn trên sân khấu cần phải vẽ đậm hơn bình thường một chút. Vâng, em tự làm được ạ. Chưa đầy 10 phút, cô đã làm xong cho mình. Mình xong rồi. Thợ trang điểm và Sở Hàm đang ngồi trang điểm gần đó cũng dừng lại động tác, ngoảnh mặt nhìn sang, sau đó không hẹn mà cùng sững sờ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên thợ trang điểm gặp phải người có thể tự trang điểm cho mình trở nên xấu xí như vậy. Lớp phấn nền của em tối quá, như vậy xấu lắm. Em để trang trước đi, lát chị làm cho em. Không cần đâu, em thích màu da đen. Thái độ của Ôn Khả An rất kiên quyết, thợ trang điểm cũng thôi cưỡng ép. Chương trình bắt đầu, Ôn Khả An muốn biểu diễn sớm một chút nên đã nhờ Kim Minh điều chỉnh thứ tự lên sân khấu cho cô. Cô là người thứ 5 lên biểu diễn. Dù sao, cũng chỉ thi cho vui thôi. Tổ chương trình này cũng chưa chắc đã nhớ mặt của hai người đã là 100 người. Chắc bọn cô biểu hiện bình thường không có điểm gì vượt trội. 2 triệu tệ đối với bọn họ mà nó không phải là số lớn sao? Nhưng hễ nghĩ tới 200 triệu có thể đủ cho Cố Đình mua một căn nhà là Ôn Khả An cảm thấy đau thịt ngay. Phần thưởng hợp đồng này cũng không phải là quá tệ. Tóm lại, nếu Ôn Khả An rút lui thì Sở Hàm cũng phải rút lui. Vậy nên Ôn Khả An lưỡng lự giữa 200 triệu với căn nhà. Cuối cùng nói, mình cảm thấy mình vẫn còn có thể kiên trì được. Sau vòng đánh giá sơ cấp thì bắt đầu luyện tập vũ đạo và bài hát chủ đề của chương trình. Thời gian gấp gáp, chỉ còn có thời gian 3 ngày để luyện tập. Ôn Khả An và Sở Hàn đã thống nhất chuẩn bị loại rồi. Người khác thì luyện tập, còn hai người ngồi chơi cờ caro. Sau đó trong buổi thi đầu tiên, họ thành công lấy được số điểm từ dưới đếm lên. Cậu lấy được hạng 6 từ dưới đếm lên, mình hạng 7. Vui thế à? Từ lúc mình lên cấp 2 tới giờ, chưa từng lấy được điểm nào hạng bét lần chót hết. Cảm thấy cũng mới mẻ. Buổi công diễn đầu tiên được công bố, với thành tích áp chót của hai người, chẳng có tư cách tự lựa chọn tiết mục. 3 ngày sau, cuối cùng cũng công bố kết quả vòng loại đầu tiên. Ôn Khả An và Sở Hàm thu dọn xong đồ đạc, chỉ chờ bị loại nữa thôi. Nhưng nghe thấy lượt bầu chọn của mình nằm ở hạng 10, Ôn Khả An ngơ toàn tập luôn. Cùng cảnh ngộ như cô, còn có Sở Hàm hạng 12. Hai người đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên không thể hiểu nổi trong mắt đối phương. Tại sao mình lại được thăng hạng chứ? Sở Hàm ngơ ngác hỏi. Mình cũng không biết. Tuy được thăng hạng rồi nhưng cô không vui lắm. Ghi hình xong, Ôn Khả An tới nhà ăn cùng bữa tối với đồng đội mới của cô. Ôn Khả An đang tập trung chọn thức ăn thì bất ngờ va phải nhân viên công tác. Xin lỗi. Không sao. Nghe thấy giọng nói này, Ôn Khả An trợn tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn người đó. Cậu sao vậy An An? Bạn trung đội phát hiện sự khác thường của An An. Cô ấy đưa mắt đánh giá nhân viên công tác đó rồi nhìn sang Ôn Khả An. Nhân viên công tác đeo khẩu trang màu đen, nhưng có thể nhìn ra được là một nam sinh rất đẹp trai. Người bạn trung đội chẳng đợi được câu trả lời của An Khả An, bởi vì tiếp sau đó cô ấy nhìn thấy được đặt trong đĩa tay, xuống quay qua ôm lấy chàng trai đó. An An, cậu đây là... bạn trai mình. À, vậy hai người nói chuyện đi, mình đi trước đây. Ôn Khả An kéo Cố Đình đi tới một nơi an toàn không có camera, mừng rỡ hỏi. Anh tới đây làm gì? Vì anh là nhân viên ở đây mà. Anh nói dối. Cố Định chậm rãi nói. Bởi vì nhìn thấy một cô gái ẩn ẩn nước mắt, đầy đáng thương trong chương trình. Em nào có khoa trương như vậy? Không biết tại vì sao, tóm lại vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt. Hoặc có lẽ là vì gần đây cô hay mơ thấy anh, này bất ngờ gặp lại nên hơi xúc động. Cô gái đó nói nhớ bạn trai rồi. Cố Định giơ tay lau nước mắt cho cô, đau lòng dỗ dành. Cho nên anh tới đây. Ôn Khả An không nói gì mà chỉ nhào vào lòng anh. Cố Đình đặt tay lên lưng cô vỗ nhẹ an ủi. Một lúc sau Ôn Khả An ngước đầu lên nhìn hỏi. Lát nữa anh phải đi rồi phải không? Không đi nữa, ở đây với em. Bởi vì phú bà nhà anh đâu có nỡ bỏ 2 triệu tệ để hủy hợp đồng. Hồi trước Cố Đình từng nói qua điện thoại với cô rằng tuy đối với anh 2 triệu tệ chẳng là bao nhiêu, nhưng chỉ cần Ôn Khả An nghĩ tới tiền của anh cũng chính là tiền của cô. Tiêu tiền của nhà mình, thấy là tiếc là phải. Còn công việc của anh thì sao? Đã hoàn thành được một phần rồi. Số còn lại phải đợi về giải quyết tiếp. Hiện Cố Đình làm thêm trong tổ chương trình. Gần như mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh. Ở đây camera nhiều, thí sinh lại đông. Mỗi lần cô toàn phải lén la lén lút gặp Cố Đình. Giống như trở về thời cấp 3 vậy. Nhờ có Cố Đình ở đây, nên cô tâm tình khá hơn trước rất nhiều. Những ngày này Tạ Hoài Nghiên cũng tới 2 lần, đem theo rất nhiều đồ ăn vặt cho Sở Hàm. Có lẽ Tạ Hoài Nghiên có quen biết với lãnh đạo ở đây, nên tổ chương trình không dám tịch thu đồ ăn của Sở Hàm. Có đồ ăn vặt còn gặp được Tạ Hoài Nghiên, đương nhiên cô nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Sắp bước sang năm mới rồi, do lần này bà nội muốn tới đón Tết Nguyên Đán, nên Cố Đình cần phải dành thời gian về nhà một chuyến. Nhưng chẳng ngờ về không đúng lúc, bà nội anh mới ở đây được mấy ngày, đã hẹn với bạn bè đi du lịch. Dù sao tôi cũng đã tới rồi, anh định ăn bữa cơm với ba anh rồi mới trở về tổ chương trình. Ơ, cuối cùng cũng nhớ ra về nhà rồi à. Cố Hạo mới từ công ty về thì thấy con trai mình đang ngồi trên sofa. Trong nhà chỉ có dì giúp việc ở đó. Mẹ kế của anh chắc ra ngoài chơi rồi không có ở nhà. Dì con ra ngoài, cho tối mới về. Cố Hạo nói. Cố Đình chẳng hề để ý việc mẹ kế anh đi đâu. Anh gật đầu đáp. Vâng. Nhìn thái độ này của anh, Cố Hạo cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình dần dần bốc lên cao. Chẳng đợi ông nổi giận, Cố Đình chợt đi tới trước bàn ăn. Lúc này trên bàn ăn đặt một tấm biển nhỏ mới cùng với một vài băng rôn tiếp ứng. Cô gái trên tấm biển rất quen mắt. Đây là gì? Cố Đình cầm chiếc băng rôn ngoảnh đầu hỏi Cố Hạo. Gần đây dì con thay đổi thần tượng điên rồi. Cố Hạo liếc nhìn rồi nói bằng giọng bất lực. Đây là em gái con gái của chú Ôn. Không biết con còn nhớ không? Chú Ôn? Đúng vậy, một người bạn của ba. Cô gái này đang tham gia một chương trình gì đó. Dì con rất thích con bé. Dạo trước còn bảo nhân viên công ty của chúng ta bỏ phiếu giúp cô bé này. Còn bỏ ra rất nhiều tiền. Bây giờ xung quanh nhà chúng ta toàn là sữa tươi của chương trình. Thấy Cố Đình im lặng, Cố Hạo suy nghĩ tiếp rồi nói. Hồi nhỏ con từng gặp cô gái này. Khi ấy con bé còn bế trên tay. Con thì mới 2 tuổi. Hồi nhỏ con từng gặp em ấy á? Cố Đình lấy làm ngạc nhiên. Có gặp. Hồi đó mới gặp đã làm đổ bình sữa của người ta rồi. Có điều cô bé không có khóc, ngược lại còn cười với con. Nhắc tới chuyện cũ, Cố Hạo có phần ưu thương. Không ngờ mới đó các con đã trưởng thành cả rồi. Cố Hạo vừa dứt lời chưa lâu thì Kiều Thanh Nhi, mẹ kế Cố Đình về tới. Kiều Thanh Nhi rất trẻ, trông chỉ ngoài 30 tuổi, ăn mặc đoan trang đẹp đẽ, vừa nhìn là biết vợ của người có tiền. Tiểu Vũ về rồi đó à? Kiều Thanh Nhi nhìn Cố Đình tươi cười nói. Gì ạ? Cố Đình lễ phép gọi một tiếng. Kiều Thanh Nhi biết đứa con kế này không thích bà, cho nên bà rất biết điều, ngồi một bên chơi điện thoại. Người giúp việc nấu cơm xong, lúc ăn cơm tối mà Kiều Thanh Nhi vẫn đang lướt điện thoại, trông vẻ mặt hơi kích động. Lão Cố, em nói cho anh nghe, An An chính là blogger múa mà hồi trước em thích đấy. Kiều Thanh Nhi còn chia sẻ niềm vui của mình. Bà nói với Cố Hạo. Sao em biết? Cố Hạo hỏi qua quýt. Giờ em là fan bự của An An đó. Kiều Thanh Nhi nói bằng giọng kiêu ngạo. Là có người nổ tin cho em biết. Không biết thật hay giả, nhưng 8-9 phần là thật rồi. Kiều Thanh Nhi nói xong mới nhớ ra Cố Đình còn ở đây. Làm chuyện ấu trĩ trước mặt con trẻ là không tốt. Bà thu bớt lại cố gắng khiến bản thân nghiêm chỉnh một chút. Kiều Thanh Nhi mới ngậm miệng lại. Cố Đình vốn đang im lặng ăn cơm bỗng lên tiếng hỏi. Là ai tiết lộ à? Nghe thấy Cố Đình chủ động nói chuyện với mình, khiến Kiều Thanh Nhi ngạc nhiên mất một lúc lâu. Hồi trước bà từng gặp Cố Đình, họ nói chuyện với nhau chẳng bao giờ vượt quá 3 câu. Càng đừng nói Cố Đình chủ động nói chuyện với bà. Chốc lát sau, Kiều Thanh Nhi nhìn thấy Cố Đình tò mò hỏi ngược lại. Con cũng biết An An nữa hả? Vâng. Ha ha, đừng nói con cũng đang theo dõi chương trình này nha. Nói tới Ôn Khả An, Kiều Thanh Nhi nói nhiều hơn nữa, bà hỏi Cố Đình. Tiểu Vũ, con thích cô gái nào nhất trong đó? An An. Cố Đình đáp. Kiều Thanh Nhi kích động vỗ bàn. Rất có mắt nhìn. Kiều Thanh Nhi nghĩ lại rồi bỗng thở dài. Ai, có điều tiếc quá. An An có bạn trai rồi. Bạn trai của cô bé hình như là nhân viên của tổ chương trình. Kiều Thanh Nhi bắt đầu tưởng tượng nếu Ôn Khả An với Cố Đình ở bên nhau thì tốt biết mấy. Vậy thì cô bé sẽ thành con dâu của mình rồi. Tuy tính tình Cố Đình không tốt cho lắm, nhưng được cái đẹp trai lại có tiền, trình độ học vấn cũng cao, hoàn toàn xứng với An An. Thấy Cố Đình không nói gì, Kiều Thanh Nhi đánh giá anh hồi lâu rồi cất giọng. Tiểu Vũ. Cố Đình đáp. Vâng. Hay là để gì chỉ chiêu cho cô, còn đi cướp An An lại làm bạn gái được không? Bà nói bậy gì đấy? Cố Hạo nhìn sang Kiều Thanh Nhi. Tiểu Vũ có bạn gái rồi. Hả? Kiều Thanh Nhi sửng sốt. Bởi vì từ nhỏ Cố Đình đã không thân với bà, nên bình thường Cố Hạo ít khi nói cho bà biết những chuyện liên quan tới Cố Đình. Bọn họ không liên lạc với nhau từ lâu lắm rồi. Kiều Thanh Nhi nhất thời quên mất việc Cố Đình đã có bạn gái. Thật ngại quá. Kiều Thanh Nhi xin lỗi. Không sao. Cố Đình nhìn mẹ kế của mình. Kiều Thanh Nhi gả cho Cố Hạo vào năm thứ tư mẹ anh qua đời. Khi đó anh mới lên cấp 2, đang trong thời kỳ phản nghịch. Thật ra họ chẳng có làm chuyện gì quá đáng. Nhưng khi ấy anh cực kỳ ghét cái nhà này, ghét ba và mẹ kế của anh. Kiếp trước ba anh đột ngột qua đời, Kiều Thanh Nhi ở vậy không tái giá. Cho đến sau này có lẽ vì đau lòng quá mức nên chẳng được bao lâu cũng mất. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã thay đổi cách nghĩ, không còn phản cảm Kiều Thanh Nhi như trước nữa. Ăn cơm tối xong, Cố Đình về thẳng tổ chương trình. Bởi vì đều trong thành phố A, nhà anh cách tổ chương trình không sai lắm. Cố Đình tới nơi thấy Ôn Khả An vẫn đang luyện tập trong phòng tập. Bây giờ là 9 giờ tối. Nếu đổi lại là trước kia, cô đã về ký túc xá nghỉ ngơi từ lâu rồi. Anh đứng trước cửa một lúc, Ôn Khả An thấy anh thì lập tức chạy ra ngay. Hồi trước, vào đông cô chưa bao giờ đổ mồ hôi. Hiện trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn là biết đang luyện tập chăm chỉ. Sao còn tập nữa? Tuy em không để ý đến việc ra mắt, nhưng phải tôn trọng sân khấu chứ. Mới nãy cô mới biết, thì ra trên mạng đang bắt đầu đào thân phận của cô rồi. Bỗng dưng thành người nổi tiếng, quả thật không quen. Thân phận Ninh Mông đã bị phơi bày ra ánh sáng. Nếu đã như vậy thì cô không thể mất mặt Ninh Mông được. Phải dùng tới thái độ của một vũ công. Mẹ thì nghỉ đi. Cố Đình đau lòng nói. Ninh Mông thì kệ Ninh Mông, đó chỉ là nghệ danh của em thôi. Khả An mới là bảo bối của lòng anh. Không sao, không mệt chút nào. Ôn Khả An cũng được, Ninh Mông cũng được. Cái tên nào thì cũng phải làm rạng danh chứ. Các cô gái trong đội của cô rất dễ thương, chung sống hòa hợp, lúc luyện tập cũng chẳng mệt gì mấy. Đói chưa? Đói rồi. Em muốn ăn gì nào? Ôn Khả An nghĩ ngợi chốc lát, sau đó nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời. Gà rán, coca, khoai tây chiên. Được không? Không được. Được đi mà, được đi mà. Ăn ăn đâu rồi? Sao không thấy vậy? Trong phòng tập lúc này, các cô gái đã phát hiện không thấy Ôn Khả An đâu nữa. Mới nãy tôi còn thấy cô ấy đây mà. Vừa dứt lời, bọn họ lập tức nhìn thấy có một cái đầu thò vào trong cửa. Bên trong có camera. Ôn Khả An đứng ở ngoài cửa nói với các đồng đội. Các cậu ra đây một chút. Họ ra tới nơi phút chốc sững sờ. Trời ạ, KFC à? Ôi tôi thích nhất, Coca-Cola kìa. Bên cạnh Ôn Khả An đặt một túi gà rán khoai tây chiên và hamburger Coca đầy ắp. Những món này không có xuất hiện trong nhà ăn bao giờ. Biết bọn họ cũng muốn ăn, cho nên Ôn Khả An bảo cô đi mua nhiều một chút. Mẹ ơi An An, sao cậu làm được vậy? Còn ai vào đâu nữa? Tình lang quán ăn chứ ai? Có người còn cười nói. Mọi người ăn uống vui vẻ. Một người bạn trong nhóm nhìn Ôn Khả An rồi dựng ngón cái với cô. An An, tình lang của cậu được phết đó. Buổi biểu diễn thứ hai, Ôn Khả An dậy sớm trang điểm. Lần này không trang điểm qua loa nữa mà để thợ trang điểm hóa trang cho cô. Bây giờ trong khi trang điểm xong, phải nói là đẹp ở tầm cỡ khác. An An, cậu đẹp lồng lộn luôn đấy. Tất cả thí sinh ở hậu đài đều khen ngợi. Chắc tổ chương trình phải giờ cho gì trong này. Thế vậy mà lại sắp xếp hai người họ thi đấu cuối cùng. Ôn Khả An đợi rất lâu mới tới lượt mình lên sân khấu. Điệu múa lần này của cô thiên về cổ phong, đồng thời có chút độ khó. Cô nhìn xuống sân khấu, phấn kim tuyến màu xanh chỗ đôi mắt lấp lánh, cong mắt cười ngọt ngào. Thực lực tổng thể của tổ Hạ Hướng Vãn tuy không tệ, nhưng bọn họ phối hợp chưa được tốt lắm. Cho nên kết quả bỏ phiếu lần này, tổ Hạ Hướng Vãn thua rồi. Ôn Khả An vừa định chuẩn bị về phòng thì bị Hạ Hướng Vãn chặn lại. Cô làm gì vậy? Bạn trong đội đi bên cạnh lập tức cũng chắn trước mặt Ôn Khả An. Hạ Hướng Vãn chẳng để ý tới cô ấy. Cô ta nhìn Ôn Khả An lạnh giọng hỏi. Cô là Ninh Mông? Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi hỏi. Cô mang điện thoại theo à? Hồi lâu sau Hạ Hướng Vãn lẩm bẩm. Tại sao cô lại là Ninh Mông chứ? Trạng thái của Hạ Hướng Vãn lúc này rất lạ. Mắt cô ta đỏ bừng, trông không được ổn lắm. Bạn trong đội Ôn Khả An nhíu mày nói. Tại sao An An không thể là Ninh Mông? Ôn Khả An cũng nhìn Hạ Hướng Vãn một giây lát. Sau đó cô ta mới hỏi ra vấn đề. Trước kia tôi từng đắc tội cô hả? Hạ Lương. Mấy hôm nay Hạ Hướng Vãn dính nhiều thị phi. Những tấm ảnh hồi nhỏ của cô ta bị dân mạng khơi ra. Mọi người đều biết chuyện cô ta từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nghe cái tên Hạ Lương này, Hạ Hướng Vãn bỗng nhìn Ôn Khả An đầy căm hận. Sau đó cô ta chợt bật cười như kẻ điên. Cô từng đắc tội với tôi sao? Ha ha. Nhìn thấy trạng thái của Hạ Hướng Vãn bất ổn, các thực tập sinh đều đi kéo cô ta lại. Hạ Hướng Vãn, cậu bình tĩnh lại đi. Hiện tại trạng thái của Hạ Hướng Vãn rất bình thường. Cô ta nhìn Ôn Khả An căm hận nói. Ôn Khả An, từ nhỏ tôi đã không ưa cô rồi. Tôi ghét cô. Dựa vào đâu mà có người vừa sinh ra đã có tài năng xinh đẹp. Xấu xí không có tài năng là lỗi của tôi ư? Tôi chẳng qua chỉ muốn thắng thôi. Nhưng dựa vào đâu từ nhỏ tới lớn mọi người đều luôn nhằm vào tôi. Tôi hận cô đấy. Tôi ghét cô. Kênh trực tuyến trong phòng chưa chờ đóng, màn này bị đưa lên sóng cả rồi. Đan Mạc. Mẹ nó, cô gái này bị điên rồi phải không? Hạ Hướng Vãn bị sao vậy? Do chịu áp lực quá lớn nên tâm lý có vấn đề rồi à? Cuối cùng Hạ Hướng Vãn bị nhân viên công tác dẫn đi. Xung quanh dần yên tĩnh trở lại. Buổi công diễn lần thứ hai kết thúc. Cuộc bình chọn thứ hai cũng sắp bắt đầu. Trên mạng lúc này cũng diễn ra một trận gió tanh mưa máu. Từ fan của Ôn Khả An và Sở Hàm đang ghép CP vui vẻ. Fan Ôn Khả An khá hiểu chuyện. Nếu em gái đã không thích thi đấu thì họ sẽ không bình chọn nữa. Dù sao sau này em gái vẫn tiếp tục ra video mới. Trên mạng hiện ra chia thành hai phe fan CP. Một phe ghép cô với Kim Chủ, phe kia ghép cô với Tiểu Hắc. Bởi vì nhân viên công tác đó lúc nào cũng mặc áo đen, đội nón đen, khẩu trang, nên dân mạng gọi anh bằng cái tên thân thiết là Tiểu Hắc. Nói thật, nhân viên đó không xứng với An của chúng ta. Trên mạng cãi nhau không phân thắng bại. Giờ Ôn Khả An được giải phóng để có thể dọn đồ về nhà rồi. lúc này còn 4-5 ngày nữa là mới tới năm mới. Bên đường treo đầy đèn lồng đỏ ngập tràn không khí rộn ràng. Cuối cùng cũng tới nhà rồi. Vừa xuống xe, Ôn Khải An vui vẻ nói. Qua đây, choàng khăn lên đi. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, không mặc đồ dày một chút rất dễ bị cảm. Tới ngay, Ôn Khả An nhảy tới chỗ anh như một con thỏ, tự giác cúi đầu xuống. Cố Định đã chuẩn bị rất nhiều quà để gặp ba vợ. Anh biết ăn nói dỗ Ôn Cước Cuồng vui vẻ. Ôn Cường Quốc càng nhìn đứa con rể này càng cảm thấy thuận mắt. Từ khi bại lộ quan hệ đến giờ, Ôn Khả An không thèm kiêng kỵ gì nữa, luân phiên chạy lên chạy xuống lầu trên lầu dưới. Cho dù ban đêm không về nhà, ba mẹ cô cũng không nói gì. Hôm nay Ôn Khải An ngủ ở nhà Cố Đình dậy rồi mặc áo ngủ về nhà lấy đồ. Vừa bước vào cửa thì không ngờ có khách tới nhà. Là một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, vừa nhìn là biết kiểu người có tiền. An An, đây là dì Kiều của con, vợ của chú Cố. Liễu Tình giới thiệu, thân làm fan bự của Ôn Khải An. Kiều Thanh Nhi biết cô về nhà rồi nên nóng lòng tới đây thăm hỏi. Chào dì Kiều. Ôn Khải An sững người, sau đó lễ phép gọi một tiếng. Gặp được Ôn Khả An, Kiều Thanh Nhi vừa căng thẳng vừa mừng rỡ. An An, chào cháu, chào cháu. Trong nhà đang có khách, Ôn Khả An vội về phòng thay quần áo đàng hoàng. Kiều Thanh Nhi ngồi trò chuyện với Ôn Khả An được một lúc, sau đó bà nhỏ giọng hỏi. An An, dì sẽ ở đây mấy ngày, sau này con có thể ra ngoài chơi với dì được không? Được chứ ạ. An An đáng yêu thật, dù sao ở nhà cũng không có gì làm. Ngày hôm sau bà đã hẹn Ôn Khả An ra ngoài chơi. Tuy trông bề ngoài bà cao quý lạnh lùng không dễ tới gần, nhưng thực tế rất dễ thương. Bản thân cô cũng rất thích tính cách của bà. Kiều Thanh Nhi đưa cô đến trung tâm thương mại thả ga mua sắm. Mua tới mức sắp cầm hết nổi rồi thì mới chịu ngừng tay. Con dễ thương quá. Nếu gì cũng có đứa con gái dễ thương như con thì tốt biết mấy. Nghe xong lời này, Ôn Khả An ngạc nhiên nói. Dì vẫn chưa có con ạ? Không có, cũng không định có. Tại sao ạ? Bà còn rất trẻ, sinh con ở độ tuổi này hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta có Tiểu Vũ là đủ rồi. Kiều Thanh Nhi khựng lại. Tuy Tiểu Vũ không thích gì lắm, đương nhiên cô biết Kiều Thanh Nhi là mẹ kế của Cố Đình. Cô không rõ quan hệ của họ lắm nên nhất thời không biết nên nói gì. Tiểu Vũ của chúng ta rất đẹp trai, có năng lực nữa. Kiều Thanh Nhi nói bằng giọng đầy tự hào. Tiểu Vũ thông minh lắm, hồi trước nó từng giúp ba nó rất nhiều. Bằng không thì công ty bây giờ đã không còn có họ Cố rồi. Trước đó dì còn nghĩ nếu con với Tiểu Vũ ở bên nhau thì tốt biết mấy. Có điều đáng tiếc, các con đều là có người mình thích cả rồi. Dì từng nghe ba nó nói Tiểu Vũ bị bạn gái bỏ mồm mê thuốc lú gì không chịu về nhà. Bây giờ dì cực kỳ tò mò, không biết bạn gái của Tiểu Vũ trông thế nào. Kiều Thanh Nhi lái xe thể thao đưa Ôn Khải An tới dưới lầu. Đồ này một mình con cầm không hết đâu, để dì mang lên giúp con. Đồ đạc hơi nhiều. Lúc hai người đang lấy đồ ở cốp xe sau thì Cố Đình về tới. Anh cụp mắt nhìn. Sao mua nhiều đồ dữ vậy? Dì Kiều mua đấy, còn mua mấy bộ cho anh nữa. Ôn Khả An đáp một cách tự nhiên. Thấy hai người nói chuyện một cách cực kỳ tự nhiên, Kiều Thanh Nhi ngạc nhiên đứng đó không nhúc nhích. Chốc lát sau bà lấy lại bình tĩnh cười hỏi. Tiểu Vũ, sao con ở đây? Các con quen nhau hả? Cố Đình khựng lại rồi giới thiệu. Quen ạ, Cố là bạn gái con. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 9 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.